Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 37, suối nước nóng, 2. Góc truyện audio.com. Alisa, tôi muốn tắm chung với cô. Cái gì? Yumi ngạc nhiên lấy tay che miệng. Eric thì không quan tâm định bước vào phòng tắm. Riêng Tiger thì la lên sau đó kéo Eric lại. Còn ta thì suýt nữa thốt lên được thôi nhưng tiếng la của Tiger đã giúp ta tỉnh táo lại. Mặc dù được tắm chung với Sota là một niềm hạnh phúc nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản nếu người đó lại là Minta. Quý tộc với quý tộc, chuyện gì có thể xảy ra nếu chỉ có hai quý tộc ở chung trong một căn phòng? Có thể nếu một người trong hai người họ không để ý thì người còn lại sẽ giết người không để ý đó ngay lập tức. Minta cũng có thể sẽ giết ta nếu ta không chú ý đến cậu nhóc này. Ta vẫn chưa quên cậu ta là một nhân vật nguy hiểm đâu. Suy nghĩ thế, ta cười nhẹ nói với Minta. Minta sao lại muốn như thế chứ? Chúng ta có giới tính khác nhau đấy. Đúng đấy Minta, mau qua đây với chúng tôi nhanh lên. Đừng làm phiền Alisa, với lại nếu cậu làm thế thì sau này Alisa sẽ không cưới được chồng đấy. Minta khó chịu nhìn Tiger rồi lên tiếng nói. Alisa là hôn thê của anh trai tôi. Anh ấy sẽ không để ý gì đâu. Hả, hôn thê, anh trai, sau khi nhớ ra, ta cốc vào đầu mình một cái. Hai, sao ta lại quên mất mình còn có một vị hôn phu có họ là Gareth và là anh em cùng mẹ khác cha với Minta. Nếu ta đã có giá trị với gia tộc Gareth thì Minta chắc chắn sẽ không giết ta. Nếu đã như vậy thì tắm chung chắc cũng không sao. Được thôi mau vào đi. Alisa, Tiger đừng làm phiền mọi người trong làng. Chúng ta không thể cứ đứng bàn cãi về thanh danh của tôi mãi được. Huống chi hôn phu của tôi lại là anh trai của Minta. Sẽ không chuyện gì xảy ra đâu. Mau vào tắm đi, đứng mãi là cảm đấy. Nói xong những lời đó với Tiger ta bước vào phòng tắm nữ rồi cởi đồ ra quấn khăn tắm trên người rồi ngâm mình trong nước nóng. Ca, đã thật, ở bên ngoài phòng tắm, Minta đối mặt với Tiger. Minta cười đều nhìn Tiger rồi bước vào phòng tắm nữ. Tiger im lặng nhìn bóng của Minta khuất đi. Cái nụ cười đều đó là sao? Eric nhìn Tiger đứng im thì thở dài một cái rồi kéo anh ta vào phòng tắm nam. Ta nhìn sang hàng rào gỗ được dựng lên ở chính giữa. Bên kia chắc hẳn là nơi mà Eric và Tiger đang tắm. Mặc dù Yumi đã nói là chuẩn bị một ít nước nóng nhưng ta lại không ngờ một ít nước nóng đó lại là một suối nước nóng. Suối nước nóng này có vẻ là nơi kiếm tiền của ngôi làng. Này Alisa, ta giật mình xoay người lại phía sau nhìn. Giọng nói này nghe quen quen hình như đã nghe ở đâu rồi. Iori, ngươi làm gì ở ngoài đây đấy? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Tự nhiên bị đẩy ra cơ thể ngươi. Ngươi nói xem là sao đây? Iori chống cằm nhìn ta. Trước hết trốn đi đã Minta không thể thấy ngươi được. Ta nhanh chóng đẩy Iori ra phía sau tảng đá. Này này khoan đã, ngoài ngươi ra không ai thấy ta đâu. Hiện ta đang ở dạng linh hồn trong suốt nghĩa là chỉ ngươi mới thấy ta đó. Nói xong Iori nháy mắt với ta một cái khiến ta trượt chân ngã xuống nước. Cơ mà linh hồn trong suốt thì người thường cũng thấy thôi mà. Alisa ngu ngốc, linh hồn ta kết nối với linh hồn ngươi nghĩa là chỉ có ngươi mới có thể thấy ta nếu ta thích thì ta có thể để người khác nhìn thấy mình. Đừng gọi ta ngu ngốc, Alisa, ta nghiến răng nói với hắn thì giọng của Minta vang lên làm ta dừng cuộc nói chuyện với Iori lại. Ta xoay người lại cười với Minta. Không có gì, Minta cũng không để ý bước vào nước tắm rồi ngâm mình trong đó. Không gian lập tức im lặng, ta nhìn Iori đang bay vòng quanh thì liếc hắn ta một cái rồi suy nghĩ nên nói gì để đập tan cái không khí im lặng này. Trong khi ta vẫn còn đang suy nghĩ thì Minta lên tiếng hỏi. Alisa thân với Tiger lắm sao? Ta suýt nữa nghẹt thở trong nước vì câu hỏi này, D, dĩ nhiên là không. Thật vậy sao? T, tất nhiên, vậy tại sao lại trả lời ngập ngừng như thế? Chuyện này không thể trách ta được. Yori cứ múa tay múa chân cùng với cái lắc mông kia khiến ta mắc cười mà không dám cười nên mới trả lời bằng giọng như thế. Cơ mà ngập ngừng ư? Ta không hề trả lời ngập ngừng mà. Ta cố gắng không nhìn Yori và trả lời Minta. Tiger và tôi không có quan hệ gì hết. Cậu đừng nhầm lẫn. Vậy tại sao hai người lại có những hành động thân mật như thế? Một lần nữa ta trượt chân té xuống nước vì câu hỏi của Minta. Thân mật, hình như chỉ nắm tay thôi thì phải. Nghĩ ra được gì đó ta lập tức che miệng nhìn Minta. Cậu ta hỏi những câu hỏi này chỉ vì không muốn anh trai bị mất đi vị hôn thê ư, thật. Thật là một em trai mẫu mực. Ta cảm động nhìn Minta trong khi cậu ta không hiểu ta bị làm sao rồi ta nhào vô ôm Minta. Đừng lo lắng Minta, Hwani, Sama sẽ không bỏ làm chị cậu đâu. Ý tôi không phải là thế. Minta bị ngực Alisa đập vào mặt chỉ có thể nói ra câu đó rồi cự quậy thoát ta khỏi cái ôm này. Yori thở dài nhìn cảnh này rồi nói Alisa quá ngu ngốc. Ngửi mùi hương trên người Minta làm ta chảy nước miếng. Dừng lại ngay Alisa, trong ngươi bây giờ chẳng khác gì một kẻ biến thái. Với sở thích này ngươi nghĩ sẽ có một vẻ ngoài hoàn hảo sao? Tỉnh lại ngay cho ta trước khi ai đó biết ngươi không phải là một cô tiểu thư hoàn hảo. Ta lập tức tỉnh lại rồi tính thả Minta ra thì trước mắt ta có một con quái vật to lớn đang nhìn chằm chằm vào hai chúng ta. Ta trợn mắt nhìn con quái vật rồi bế Minta lên và chạy. Trời đất, con quái vật đó xuất hiện từ khi nào thế? Yori bay đến kế bên ta rồi nói. Ta cũng chỉ vừa mới phát hiện nó thôi. Quái vật cấp A chính nó đấy. Ôi chúa ơi, chẳng phải trưởng làng đã nói nó chỉ xuất hiện vào giữa trưa thôi sao? Thế thì tại sao nó lại xuất hiện vào bây giờ và lại ở ngay trong phòng tắm cơ chứ? Nhảy lên một hòn đá gần hàng rào gỗ, ta dùng sức nhảy qua hàng rào rồi la lên với hai người kia. Đội trưởng, Tiger, có quái vật, cách chương.